Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 482, quỷ sâu 10. Mộ Dung Vũ Xuyên chợt nhớ tới Mano Ruri. Cái kia nghịch ngợm gây sự minh tinh nữ hài không biết từ đâu bắt đầu không có động tĩnh. Giống như biến mất, hắn mọi nơi quan sát, trông thấy Mano Ruri thành thành thật thật ghé vào trước laptop. Ngoan giống con thỏ, đại khái loại này tử vong trường hợp nàng cũng lần thứ nhất nhìn thấy. Tâm linh rung động có thể nghĩ, từ một điểm này nhìn lên, nàng còn thuộc về một cái bình thường tiểu hài. Lúc này, chỉ nghe Mano Ruri tựa hồ lầm bầm lầu bầu, thắt cổ. Thống khổ chỉ số 3, phiền phức trình độ 2, thi thể hình ảnh 3, liên lụy người khác 2. Chí tử trình độ 5, không chỉ có Mộ Dung Vũ Xuyên, Lục Tiểu Đường, Đường Kiện cùng Minako đều không hẹn mà cùng quay sang, nhìn xem cái kia quỷ dị thanh âm đầu nguồn. Mỗi người sắc mặt đều đang thay đổi, Mano Ruri hồ hoàn toàn không có chú ý tới những người khác. Vẫn tập trung tinh thần nhìn xem màn hình máy vi tính. Mộ Dung Vũ Xuyên đi qua, vỗ nàng. Ngươi đang nói cái gì? Mano Ruri, oanh nha, một tiếng từ trên giường nhảy dựng lên, ngươi hù chết người không đền mạng nha. Ngươi mới vừa nói cái gì? Chính ngươi nhìn nha, Mano Ruri chỉ máy tính. Mộ Dung Vũ Xuyên cúi người, nhìn màn ảnh, thắt cổ, thống khổ trình độ 3 phiền phức trình độ 2 thi thể hình ảnh 3 liên lụy. Người khác 2 trí tử trình độ 5 tính thực dụng mạnh. Đơn giản dễ học, không phân biệt nam nữ già trẻ, có hay không thống khổ tùy từng người mà khác nhau. Có ít người tử tướng bình tĩnh, có ít người đem trước ngực nhào bột mì gò má cào đến nát bét. Thắt cổ là từ xưa đến nay nhất phổ biến áp dụng tự sát phương thức. Yêu đuổi, xác suất thành công cao, rất khó được cấp cứu, chi phí thấp nhất, khuyết điểm. Treo hình ảnh dễ dàng làm người chứng kiến sinh ra sợ hãi. Chú ý hạng mục, nhất định phải sử dụng kiên cố dây thừng. Nếu không dễ dàng phí công nhọc sức. Áp dụng đối tượng, phổ biến thực dụng, dùng cái này phương thức tự sát danh nhân nêu ví dụ. Tam Mao, Đặng Thác, Mã Nam Thôn, Dung Quốc Đoàn, Phó Lôi, Đúc Bằng Sắt Nữ Nhân. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.